Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ghi hình cho chương trình Cuộc sống đồng quê diễn ra vào cuối tuần. Còn mấy ngày nay Tân Án cơ bản chỉ ở nhà điên cuồng gõ chữ. Văn Hâm Du tò mò hỏi rất nhiều, nhưng Tân Án đều lấy lý do chuẩn bị cho phim mới để trả lời qua loa. Cô phải đợi đến khi viết được nhiều chữ hơn rồi mới từ từ đăng lên. Bảo bối, đi chơi trốn thoát mật thất với chúng tớ đi. Có cậu ở đây tớ nhất định sẽ không sợ hãi. Lâm Du gửi tin nhắn. Tân Án nghĩ nghĩ, vừa hay mấy ngày nay cũng không có việc gì. Liền đồng ý, vừa gặp mặt, Lâm Du đã nhào tới ôm cô. Tớ cứ tưởng chúng ta thành bạn qua mạng rồi chứ. Mấy tháng rồi không thấy cậu. Trần Cảnh Hiển từ phía sau kéo Lâm Du xuống. Anh thì lại thấy em giống fan của cô ấy hơn. Cả ngày cứ lên mạng xem tin tức của cô ấy. Lâu lắm rồi không gặp nữ minh tinh. Từ Lâm tức ngồi một bên vẫy tay chào cô. Sao Nghiêm Húc cũng ở đây? Người này trông có vẻ rất rảnh rỗi. Đi thôi. Lâm Du kéo tay Tân Án chuẩn bị vào mật thất. Vì cả hai cậu đều đến, Lão Trần đã bao trọn nơi này rồi. Vào mật thất còn phải bao trọn. Đúng là hào phóng. Từ từ đã, rốt cuộc anh chọn chủ đề gì vậy? Từ Lâm tức kêu lên. Vào rồi sẽ biết. Trần Cảnh Hiển tỏ vẻ chuẩn bị xem kịch vui. Sao tôi lại có dự cảm chẳng lành thế này? Từ Lâm tức bị Nghiêm Húc đẩy vào, vừa đi vừa giãy giụa. Tân Án là lần đầu tiên chơi mật thất, giống như một em bé tò mò nhìn ngó xung quanh, cho đến khi có nhân viên nhắc cô đeo bịt mắt, sau đó có một bàn tay chậm rãi kéo cô về phía trước. Án Án, cậu ở đâu đấy? Lão Trần đâu? Lâm Du có chút sợ hãi. Tớ cảm giác tớ bị lôi đi. Tân Án nói, Tân Án, sao giọng cậu xa thế? Trần Cảnh Hiền cũng phát hiện. Các cậu tự cầu phúc đi. Tân Án bất đắc dĩ bị kéo đi. Tôi đi đây, Lão Nghiêm cũng không thấy đâu. Từ Lâm tức la lên một tiếng. Sao vậy? Trong mật thất làm nhiệm vụ còn phải xem vị thế à? Sao lại mang cả hai nhân vật chính đi rồi? Chúng ta làm sao bây giờ? Nghe thấy tiếng thông báo cởi bỏ bịt mắt, cô mới phát hiện đây giống như là chủ đề về trường học. Cô một mình ở trong một phòng học. Ếch, trước mắt còn có một con ma nữ. Chỗ tớ có một con ma nữ. Tân Án nói, tiếng thét chói tai của Lâm Du vang lên. Đừng kêu, đừng kêu. Chỗ chúng ta không có ma, ma ở chỗ Tân Án kìa. Từ Lâm tức bị Lâm Du làm giật mình. Người thấy ma còn bình tĩnh hơn em. Trần Cảnh Hiển chế nhạo, rồi lặng lẽ nắm lấy tay Lâm Du. Sao Nghiêm ca của tôi không có tin tức gì vậy? Từ Lâm tức hỏi. Một lát sau, từ xa truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Nghiêm Húc. Cả người tôi bị trói trên ghế rồi. Ba người Lâm Du vừa nghe, một người bên cạnh có ma, một người bị trói, xem ra bọn họ vẫn là an toàn nhất. Trần Cảnh Hiền, các cậu đợi đấy, bọn tôi ra tìm các cậu ngay. Sau đó, ba người bắt đầu giải mật mã trong phòng học. Vừa nãy khi Nghiêm Húc lên tiếng, Tân Án mơ hồ cảm thấy anh ấy ở trong phòng chứa đồ phía trong phòng học của cô. Liền lướt qua con ma nữ gõ cửa. Nghiêm Húc, anh ở đây sao? Nghiêm Húc nói, chắc là em sẽ ra cứu anh. Đừng trông chờ ba người kia. Tân Án nói, bên anh có gì không? Bịt mắt của anh còn chưa tháo ra, chẳng nhìn thấy gì cả. Nghiêm Húc đáp, trạm kiểm soát của hai người chắc chắn là cùng nhau. Tân Án nhìn khắp nơi, quả nhiên thấy trên đỉnh có cửa sổ, liền cầm ghế xếp đặt lên bàn. Đứng lên quan sát, Nghiêm Húc, em thấy chìa khóa rồi. Tân Án vui mừng nhìn thấy chiếc chìa khóa treo trên vách tường phía trên Nghiêm Húc. Em nói anh nghe, anh từ từ cử động nhé. Tiếp theo, Tân Án chỉ cho Nghiêm Húc vị trí. Nghiêm Húc liền dựa theo lời cô từ từ di chuyển. Cách chương.